Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 235, công thành. Sở Quốc cùng Ngô Việt phổ châu tướng đúng, thì là Nam Câu Châu. Nam Câu Châu bên trong phong quân răng đầy, lại có quốc quân thân tín trắng la, chiếm cứ chi thành, thành này ở vào phổ trên nước bơi, bắc có núi mà nam có nước. Đông đến bầy thư phong quân bảo vệ, có thể xưng chiếm hết ưu thế về địa lý. Thành bên trong chú binh hơn vạn, cũng là đối mặt Ngô Việt đáng tin. Nếu là phổ lên phong quân thảm bại hoặc là quy hàng Ngô Việt xâm lấn, nơi này chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đương nhiên, tại bãi biển phía tây phong quân nhóm nguyên bản quân nghị bên trong, căn bản cũng không có trêu chọc quái vật khổng lồ này dự định. Bọn hắn có thể đánh hạ thư tông quân chi phong ấp, cướp đoạt lương thực nhân khẩu, liền đã đủ hài lòng. Bạch Chỉ đường núi, đại quân uốn lượn mà ra. Đi qua Bạch Chỉ quân đất phong thời điểm, vị minh chủ này lần lượt tăng binh. Lúc này có quân tốt 4.000, tăng thêm cái khác 3 vị phong quân nhân mã. Đại quân hơn vạn. Vô biên vô hạn, một mảnh đen kịt, mang cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trên vạn người, cùng hơn vạn đại quân, vẫn là hết sức khác biệt. Lúc này bất luận hành quân vẫn là hạ trại, đều có mãnh liệt thiết huyết sát khí cùng nhân đạo khí vận xoay quanh. Có thể tích quỷ thần, ra Bạch Chỉ đường núi về sau, liền tiến vào thư tông quân đất phong. Nơi này là binh gia vùng giao tranh, thư tông quân tại đầu đường xây phong hỏa đài, lại có trạm canh gác cương vị cửa ải, tại giao thông yếu đạo lượt bố trí doanh trại, thủ tốt không nhiều, chỉ có mấy chục hơn trăm người. Nhìn thấy địch đại quân người đến, lập tức điểm lửa khói lửa, đề phòng phía sau, lại run run rẩy rẩy, nắm binh khí, muốn liều mạng làm hậu phương tranh thủ thời gian. Dùng một góc nhỏ, trăm người binh lính, ngăn cản vạn người, không khác người si nói mộng. Xông, xông đi lên, phía sau gần vạn đại quân áp trận, Đoàn Ngọc điều động Vũ Thành quân tiến lên, mệnh lệnh ngũ độc đều tiến công. Vân Trung vệ bị hắn lưu làm đốc quân, Long Xà, Thủy Giao hai đều vì tả hữu cánh, vừa mới huấn luyện ra mới tốt, không thấy qua máu. Kinh nghiệm chiến trận, cuối cùng không thể thành quân, chẳng qua là như sơ trận liền đối mặt cao độ chấn động tác chiến. Cũng dễ dàng thương vong thảm trọng, này nho nhỏ công phòng chiến lại là vừa vặn luyện binh. Mặc dù phía sau ba cái phong quân có dùng cái này tiêu hao Vũ Thành quân thực lực dự định, nhưng bọn hắn sao lại biết Đoàn Ngọc tâm tư, đoạn đường này nhỏ trại cửa ải. Vừa vặn nhường Vũ Thành quân mới tốt thay phiên tiến lên. Cọ điểm kinh nghiệm, binh pháp có nói, thập tác vi chi, từ trước công thành quân, tối thiểu muốn vì thủ thành quân mấy lần thậm chí mười mấy lần. Bởi vì thủ mới có tường thành, trên cao nhìn xuống, chiếm hết ưu thế về địa lý. Bất quá lúc này đại quân ra, có mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần lính ưu thế. Xa xa nhìn lại, cờ xí như mây, trường kích như rừng, lập tức liền đem quân coi giữ khí thế áp chế gắt gao. Này là đã chiếm người cùng, giết tầm nửa ngày sau, Trình Kim liền đến bẩm báo. Chủ quân, đã công phá doanh trại, tù binh 51 người, ta đội hình sát cánh nhau vong 17 người, bị thương nhẹ hơn 30, thiện, tiếp tục đi tới. Cái này cửa ải là phong tỏa Bạch Chỉ đường núi tuyến đầu. Lại sau này, phòng ngự ngược lại suy yếu. Đại khái liền là chạm gác cấp bậc. Mãi đến thư tông quân thành thị mới thôi. Đoàn Ngọc mệnh lấy tiến quân. Một đường liên tục nhổ trại. Đại quân quân tiên phong chỉ. Cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Chung quanh Sở Quốc hương dân. Bất luận người trong nước dã nhân. Nhìn thấy một màn này đều là tránh không kịp. Còn có đào vong núi sâu, làm biên cảnh chi dân, bọn hắn đối với tập kích quấy rối cuộc chiến là quen thuộc. Từ có một bộ bảo mệnh ứng đối phương pháp, chẳng qua là vạn người xâm lược vẫn là hiếm thấy. Không khỏi cũng có chút không ổn chi dự cảm. Đến ngày thứ ba, đại quân mở ra Thư Tông thành thị phía dưới. Này thành thị quá lớn, bên ngoài quách xung quanh dài bốn bên trong, tường thành cao ba trượng, dày cũng có hai trượng, bên trong có hộ 6.000. Càng bởi vì lúc trước khói lửa truyền cảnh, Thư Tông quân có phòng bị, triệu tập các thôn quê quân tốt phòng ngự, tập hợp binh 2.500, bốn cửa đóng kín, phòng ngự xâm nghiêm, thành này kiên cố, lại có thủ tốt 2.500 số lượng. Khúc Tư quân muốn tổn thất nặng nề, vạn người quân trận hạch tâm, Bạch Chỉ chờ Phong quân liếc nhau, đều có chút gian kế được như ý khoái cảm. Lúc này, chỉ thấy Đoàn Ngọc Nhung trang tới, đều gạt ra nụ cười, tiến lên nghênh đón. Khúc Tư quân uy võ, liên tục công thành chiếm đất, chúng ta bội phục, ít đến này chút hư. Đoàn Ngọc lại là trừng mắt, đã nói bốn nhà công thành, quân ta một đường làm tiên phong, đã hơi có hao tổn, lần này dù sao cũng phải các ngươi lên a. Bạch Chỉ quân đối xử lạnh nhạt nghiêng liếc, nhìn thấy Đoàn Ngọc sau lưng chư tướng mặt có không cam lòng chi sắc. Biết mình một phương này hoàn toàn chính xác không thể làm quá mức hỏa. Bằng không ép đối phương, đều có thể nghênh ngang rời đi, thậm chí náo một trận sống mái với nhau, uổng phí nhường Thư Tông quân chê cười. Bọn hắn lần này mục đích thực sự vẫn là tiến công bầy Thư Đất Phong, lấy được lợi ích, suy yếu Khúc Tư quân bất quá phụ thêm, thậm chí đều không có nhường Khúc Tư quân chết ở chỗ này ý nghĩ. Đoàn Ngọc cũng mơ hồ điều tra này loại thái độ, không khỏi trong lòng cười thầm, nếu là hắn, khẳng định bất luận mọi việc, trước tiêu diệt kẻ địch lại nói, đến tiếp sau như thế nào, đến tiếp sau suy nghĩ thêm, bất quá này chút phong quân quen thuộc cao cao tại thượng, nhưng lại lưỡng lự, tự xưng là quý tộc, thậm chí cùng địch quân giao chiến, mặc dù bắt làm tù binh thủ lĩnh, cũng là tận lực không giết, ngược lại yêu cầu tiền chuộc, nói là quý tộc phong độ, trên thực tế bất quá là lão hủ không thể tả, hoặc là nói, tạo thành một ít quy tắc ngầm, mặc dù đây là chế độ phân đất phong hầu chắc chắn mang tới. Như Đoàn Ngọc thế lớn, thủ hạ phong thần cũng sẽ từ từ như thế. Nhưng lúc này lại là chướng ngại vật, tự nhiên không chút do dự đá văng ra. Thôi được, công thành cử chỉ, tự nhiên là chúng ta bốn nhà thay phiên tới. Liếc nhau một cái về sau, Chu Diên Phong quân cười nói, chẳng qua trước mắt, chúng ta trước đâm xuống đại doanh, còn muốn chế tạo gấp gáp khí giới công thành. Ngay sau đó đại quân tìm đất trống hạ trại. Bạch Chỉ quân đọc qua binh thư, điều quân vẫn là vô cùng có bố cục, nhường các doanh dùng khe rãnh cách xa nhau, doanh trại quân đội cũng quấn lại cực kỳ kiên cố, lại mệnh công tượng chế tạo gấp gáp khí giới công thành. Một bộ hào chỉnh lúc rỗi rãi bộ dáng, trên thực tế cũng là như thế, lúc này chính vào gieo hạt thời tiết, sở quốc phong quân nhóm muốn triệu tập người trong nước. Trình Ích đại quân đến giúp, tối thiểu cần nửa vầng trăng, bất quá Thư Tông quân có thành trì, có thủ tốt, có lương thực, chống nổi một tháng nên vấn đề không lớn. Đến ngày thứ ba, công thành bắt đầu, nương theo lấy tiếng trống trận, một quân tốt giơ tấm chắn, bốc lên mưa tên tiến lên, đầu tiên là chắn thành quách bên ngoài chiến hào, chợt liên lụy thang mây. Phảng phất từng hàng con kiến bò lên trên, cái này kêu là kiến phụ công thành, mà trên thành quân tốt thì là không ngừng hướng phía dưới bắn tên. Nện xuống cự thạch, tình cờ có leo lên thành tường, lập tức liền bị trường mâu theo bốn phương tám hướng đâm tới. Người ít không đánh lại đông, đâm thành huyết hồ lô, một đường kêu thảm ngã xuống đi, này chút quân đội. Mặc dù không tính đám ô hợp, nhưng cũng cứ như vậy, Tần Phi Ngư nhìn chung toàn trường, rất là khinh thường. Nếu theo này pháp công thành, tối thiểu cần vây lên một tháng. Đến lúc đó thư xào huyệt, thư bảo viện quân đến, chúng ta cũng chỉ có thể không công mà lui. Nhiều nhất ven đường cướp bóc chút trong thôn. Trước kia phong quân nhóm đại chiến cũng là trình độ này. Khúc Dịch, Chu Diên binh lính, trang bị còn có thể, chiến ý không cao. Chỉ có Bạch Chỉ binh lính, tính có dũng khí, chẳng qua là mất đi quân kỷ. Tần Phi Ngư lại nhìn vài lần, thở dài nói, Phi Ngư người cầm Khánh Quốc binh lính, thậm chí Vân Trung vệ tinh tốt cùng bọn hắn so, tự nhiên thua chị kém em. Đoàn Ngọc cười to, Khánh Quốc ở vào tứ chiến chi địa, lục sư tinh nhuệ nổi tiếng thiên hạ, mà này bốn nhà hơn vạn liên quân, liền Ngô Việt Quốc nhất lưu cũng không tính, chẳng qua là nhị lưu trình độ, tự nhiên thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Hàn huyên hai câu về sau, liền nói đến chính đề, thành bên trong bố trí như thế nào. Thỉnh chủ quân yên tâm, Vũ Kê ban đầu ngay tại sở sinh hoạt qua, học được sở âm, đóng vai làm Khánh Quốc người bán hàng rong không có chút nào sơ hở. Tần Phi Ngư thấp giọng trang nghiêm nói, con gái hắn lưu tại đất phong, lại có ta Phương Tinh Nhuệ đi theo, trung thành lên cũng không có vấn đề. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể lệnh thành phòng xuất hiện sơ hở. Dĩ nhiên, chờ hơn mấy ngày, khiến cho thủ thành binh lính mỏi mệt về sau, hiệu quả càng tốt, như thế liền tốt. Đoàn Ngọc gật đầu, cổ đại, nếu là không có hỏa pháo chờ công thành lợi khí, muốn đánh xuống thành trì cực kỳ gian nan, thường thường liền có 10 vạn đại quân vây thành mấy năm, vẫn như cũ không thể công phá. Ví dụ, nhất định phải chờ đến nội thành thiếu lương, mới có thể không chiến mà bại. Bởi vì thành trì kiên cố, an toàn, bởi vậy phụ cận nhân khẩu, của cải, đều là không ngừng hướng thành trì hội tụ. Thôn quê bên trong ngược lại không có gì chất béo, mong muốn kiếm một món lớn, liền nhất định phải phá thành, nhưng thương vong thảm trọng, cũng là khó có thể chịu đựng. Trừ cái đó ra, chỉ có thi triển công tâm kế sách, khiến cho nội thành quân coi giữ tự động mở thành đầu hàng, hay hoặc là thu mua gian tế, âm thầm hiến thành. Đương nhiên, cái thế giới này có phi phàm lực lượng, lại là khác biệt. Như Đoàn Ngọc nghĩ phá thành này, chỉ muốn mệnh lệnh Tần Phi Ngư mang theo dấu diếm Long Xà tinh binh, bất kể thương vong xông một đợt, lại phối hợp đại quân toàn tuyến mãnh công, một ngày nhất định phá, nhưng có thể giảm bớt tổn thương. Cần gì phải như thế đâu. Đoàn Ngọc đem Vân Trung vệ giấu giếm, chẳng qua là làm đốc quân, mệnh Vũ Thành quân không ngừng công thành. 7 ngày xuống tới, các nhà tổn thất mấy trăm, mà thành bên trong quân coi giữ cũng là mỏi mệt không thể tả. Doanh trướng bên trong, 4 vị phong quân lần nữa hội tụ. Thám tử tới báo, thư xào huyệt quân, thư bảo quân đã các khởi binh chừng 3.000 viện binh, trong vòng 3 ngày sẽ đến. Khúc Dịch quân nhìn lên trước mặt rượu ngon chân tu, hoàn toàn mất đi khẩu vị. Chu Diên quân cũng là vẻ mặt âm trầm, nghĩ không ra thành bên trong chống cự ngoan cường như vậy. Nhất định phải lập tức đánh hạ này thành, bằng không liền phải rút lui. Tổn thất này rất nhiều nhân mã, lại muốn xám xịt rút đi, mặc dù có thể cướp bóc chung quanh trong thôn, vẫn là làm hắn có chút không cam tâm. Thành bên trong đi qua 7 ngày, thủ tốt cũng rất buồn ngủ mệt mỏi. Bạch Chỉ quân dơ rượu tước, đột nhiên nhìn về phía Đoàn Ngọc, ta xem Vũ Thành quân tiến thối có theo, thực là tinh nhuệ. Càng nghe nói Khúc Tư quân ngày đó lập huy, một ngày phá tư gia ổ bảo, có thể thấy thủ hạ tất có xông vào trận địa cảm tử chi sĩ. Lần công thành này, liền phải dựa vào Khúc Tư quân. Kiểu nói này, Khúc Dịch, Chu Diên hai quân cũng liền liên xưng là, Đoàn Ngọc chi kia 500 người tinh nhuệ vẫn không dùng tới. Bọn hắn có thể nhìn ở trong mắt, trên thực tế, đối với cái này cũng hết sức lý giải. Chính bọn hắn đồng dạng giữ lại mấy trăm, bỏ hết cả tiền vốn tinh nhuệ nhân mã. Thời khắc mấu chốt, hoặc là phá quân sát tướng, hoặc là hộ vệ chạy trốn, là cuối cùng át chủ bài. Trước đó cũng không có lấy ra công thành, muốn bổn quân là chủ lực. Cái kia bổn quân có chỗ tốt gì? Đoàn Ngọc nắm rượu tước, khóe miệng nụ cười không hiểu. Chúng ta không phải sớm có phân chia. Thành phá đi về sau, Kim Ngân Châu Ngọc đều là ngươi. Thấy Đoàn Ngọc có ý thỏa hiệp, Chu Diên Quân lập tức tinh thần tỉnh táo. Chưa đủ, Đoàn Ngọc lắc đầu, còn có thành bên trong lương kho, kho vũ khí, đến ưu tiên cung ứng quân ta. Thế nào? Đã như vậy, cái kia một lời đã định. Bạch Chỉ Quân giải quyết dứt khoát chân chính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.